Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, sóng to gió lớn. Thiên đạo cửu trọng quyết đã triệt để học được, nhưng trên lệnh bài thần văn cũng không có tiêu thất, với hàm ý hắn vẫn có thể nhiều chọn một bộ võ học. Chỉ cần hắn không có đi đụng vào tấm bia đá này, sau đó lĩnh ngộ thành công, lệnh bài kia thượng thần văn, đương nhiên sẽ không tiêu thất. Ban nãy Lâm Hiên hơi thử nghiệm thi triển ra, đã đợi tại thi triển bản thân võ học, cho nên lệnh bài kia phán đoán tự nhiên là không có học được. Xem ra ta còn có khả năng tiếp tục chọn võ học. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, xem ra còn có loại chức năng này. Như vậy hắn tự kiếm bổn, chợt hắn theo trong phòng đi tới. Bên ngoài người thấy hắn từ bên trong đi ra lúc, chính là Diễu Cật liếc hắn một cái. Tràn đầy khinh thường, ta cũng biết hắn chắc chắn sẽ không học được. Nếu hắn có thể học được thiên đạo cửu trọng quyết, ta cái đầu vặn xuống làm cầu để đá. Nếu là hắn có thể học được, mới là gặp quỷ cũng không còn cần phải phát sinh loại độc chất này thề. Không có có cần gì phải, ta chỉ là nhìn hắn không thuận mắt. Không biết lượng sức tiền chọn thiên đạo cửu trọng quyết, cho là mình có thể học được giống như... Bọn họ đều ở đây bên cạnh cười nhạo, chỉ chính bọn họ cũng quên mất, đổi lại bọn họ cũng không cách nào học được này thiên đạo cửu trọng quyết. Hà tất đi cười nhạo Lâm Hiên đây? Lâm Hiên không có coi bọn họ là chuyện, tiếp tục chọn nơi này võ học, dọc theo đường đi nhìn sang, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở ngũ thiểm cái môn này võ học tiến lên. Tên này lên rất đặc biệt, tự kêu là ngũ thiểm. Là một loại phát huy đến cực hạn công kích võ học. Để cho hắn tò mò đi vào. Mới vừa đi vào lúc, chính là thấy Vệ Hoành đồng dạng ở chỗ này tìm hiểu. Ở lúc đi vào, Vệ Hoành chán ghét liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi đi vào làm gì? Chờ tìm hiểu xong sau, ngươi đi vào nữa. Ta nhớ phải nơi này là không có loại quy củ này chứ. Căn phòng này lớn như vậy, hoàn toàn có thể dung nạp mấy người đồng thời tìm hiểu. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ta là nói ngươi làm phiền đến ta. Mời đi ra ngoài. Vệ Hoành lạnh lùng nói. Nếu như ta đợi ở chỗ này, ngươi tự vô pháp tu luyện nói. Ta chỉ có thể nói ngươi nói tâm quá kém. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Nơi này cũng không phải ngươi toàn bộ vật. Nếu ngươi nói, cứ việc đem nơi này cho dọn đi, ta cũng không ngại. Nói xong hắn tìm cái ngọc bồ quấy ngồi xuống, chuẩn bị tìm hiểu này, ngũ thiểm, võ học, Vệ Hoành đều phải bị tức điên. Nhưng ở nơi này lại không thể động thủ. Nếu ai ở chỗ này tùy ý động thủ nói, sẽ lập tức bị đánh ra đi. Thậm chí sẽ còn bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Ban đầu nơi này chính là trọng địa. Ở chỗ này động thủ nói, kết quả khá là nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có thể làm. Lấy ngươi trình độ, ngươi cho rằng có thể tìm hiểu đến ngũ thiểm sao? Là khuyên ngươi đi xuống chọn một quyển tinh vực cấp võ học đi. Nơi này cũng không thích hợp ngươi. Vệ Hoành cười lạnh nói. Bậc ở tại chỗ này mất mặt xấu hổ. Không phải là cái gì võ học. Cũng thích hợp các ngươi những người phàm tục giới đê tiện nhân loại tu luyện. Lâm Hiên ánh mắt lướt qua một đạo sát ý. Đây cũng không phải là vũ nhục hắn đơn giản như vậy, mà là đem toàn bộ nhân gian cho vũ nhục đi xuống. Nguyên trụ cư dân cứ như vậy cao cao tại thượng. Lâm Hiên cười lạnh nói, rất tốt, người đã thành công khiêu khích đến ta. Chúng ta đi xuống tỉ thí hai chiêu. Có thể, Vệ Hoành lập tức đứng dậy. Hắn đã sớm nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, hơn nữa cũng đúng Sa Điện chủ như vậy yêu ái hắn. Cảm giác tương đối khó chịu, cho nên đã nghĩ động thủ bạo ngược hắn một bả. Nếu có thể đánh bại Lâm Hiên, không thể nghi ngờ là có thể cho hắn tăng vài phần danh tiếng. Nói không chính xác để cho Sa Điện chủ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn ở chỗ này đợi thật lâu, thật vất vả toàn đến quân công, mới có thể đi vào. Một cái theo nhân gian đi lên, lại có thể ung dung đi vào. Hắn sao có thể cảm giác được tâm lý cân bằng. Chợt hai người bọn họ lập tức đi ngay đi xuống. Biên bề trên cũng nghe được bọn họ đối thoại. Cũng đối mặt mắt. theo lẫn nhau trong mắt thấy vài phần hứng thú. Sau đó bọn họ đều cùng đi theo, muốn gặp kiểm chứng đợi quá trình này. Bọn họ tại hạ đi sau khi, lập tức tự chọn bên cạnh tỷ võ đài. Tỷ võ đài tự xây dựng ở này thần thư điện bên cạnh, là cho ở bên trong tìm hiểu đến võ học đi ra thử một chút dùng. Hai người bọn họ song song bước vào trên đài tỷ võ, chính là dẫn tới người chung quanh chú ý. Ta Vệ Hoành, chính thức ở chỗ này khiêu chiến ngươi. Ta Lâm Hiên, nguyện ý tiếp thu ngươi khiêu chiến. Hai người bọn họ cũng phát sinh tiên ngôn. Trên bầu trời lắng xuống lưỡng đạo thần mang bao phủ bọn họ. Đây là vì bảo vệ bọn họ an toàn. Một khi trong vừa tần lâm nguy hiểm, sẽ truyền tống đi ra ngoài. Có thể chờ đợi ở đây, đều là trình độ không thấp đệ tử. Lạc Trần thần điện điện chủ cũng không muốn nhìn thấy bọn họ tự giết lẫn nhau. Người chung quanh đều vây xem qua đây, đều nhìn bọn họ chiến đấu. Vậy hãy để cho ta tới mở mang kiến thức, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu? Vệ Hoành ánh mắt lạnh lẽo, lập tức lấy ra một bả búa lớn, tụ tập xung quanh vạn pháp chi kim, chỉnh đem búa lớn tràn ngập ánh sáng màu vàng, như là bị triệt để thắp sáng vậy, lộ vẻ phải tương đối lập lòe. Hắn lăng không nhảy lên, quơ múa trong tay lớn vô cùng búa lớn, nhắm ngay Lâm Hiên chính là trọng trọng bổ xuống. Thật lớn kim sắc búa lớn hư ảnh, hoàn toàn chiếu hình trên bầu trời. Này một búa, đã là ẩn chứa hắn tối cường lực lượng. Vạn pháp chi kim, kiên cố vô cùng, đi chết đi cho ta. Vệ Hoành trong mắt lãnh mang liên thiểm. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không giết chết Lâm Hiên. Nhưng hắn có thể bị thương nặng Lâm Hiên, như vậy thì có thể chứng nhận bản thân so Lâm Hiên mạnh hơn. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, trong tay vung lên, rơi vào trong tay chính là trước đó thu hoạch phải trường côn. Thật là nhất phổ thông trường côn, so với Vệ Hoành sử dụng búa lớn, phải kém ở trên một cái đại cấp độ. Mọi người thấy hắn lấy ra trường côn lúc, đều liên tục lắc đầu. Thấy vũ khí này, cũng biết trận chiến đấu này, nhất định là không cách nào thắng lợi. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ nhất trọng, hỏa diễm đào xa. Sau một khắc, Lâm Hiên hai tay nắm chặt trường côn, nhắm ngay Vệ Hoành chính là mạnh mẽ nảy ra. Coi như là vũ trụ chi bảo chỗ chế tạo vũ khí, đều ở đây mạnh mẽ nảy phía dưới, trực tiếp cong, tại triệt để nảy sau khi ra ngoài. Từng tầng một hỏa diễm hình thái sóng biển, hướng Vệ Hoành nảy lên đi. Nhất tầng lại một tầng liên tục không ngừng, tựu như cùng như sóng biển. Nhất tầng lại một tầng, càng ngày càng cao, uy lực càng ngày càng mạnh. Này, đây là thiên đạo cửu trọng quyết. Vệ Hoành tại huy vũ đi xuống lúc, khi nhìn đến này thiên đạo cửu trọng quyết lúc, triệt để há hốc mồm. Trước đó cùng theo một lúc xuống người tu luyện, thấy như vậy một màn lúc, đồng dạng là há hốc mồm. Bọn họ trong đầu bây giờ muốn nhiều nhất, vẫn là Lâm Hiên tại sao biết cái này thiên đạo cửu trọng quyết. Không phải là không có học được sao? Nhưng bây giờ có khả năng thi triển ra, như vậy duy nhất có thể tính chính là Lâm Hiên hắn vốn là biết. Độ khó cao nhất thiên đạo cửu trọng quyết đều biết, điều này sao có thể? Vệ Hoành tại khi phản ứng lại, đã bị hỏa diễm này sóng biển nuốt mất rớt. Nhất tầng lại một tầng đánh ra ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Trong tay búa lớn cũng không nắm vững. Khủng bố sóng to gió lớn, thử hỏi ai có thể chống lại. Số từ 1744 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.